Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 831 thức tỉnh. Minh Chủ 3, chương 831 thức tỉnh. Minh Chủ cộng 3, không biết qua bao lâu, Lục Nam Chi đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh ngồi dậy, Tiểu Bạch. Nàng hoảng loạn mà nhìn quét chung quanh, giơ tay ấn ở chính mình ngực, cảm nhận được chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim, chân thật. Hữu lực, nàng còn sống, làm người mà sống, nàng thế nhưng không có hoàn toàn ma hóa, còn thuận lợi tiến giai hóa thần. Lục Nam Chi bất chấp cẩn thận kiểm tra thân thể trạng huống. Nơi này rõ ràng là nhân tộc cư trú phòng. Giường cột chạm trổ, lụa mỏng màn che, ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa khai song cửa sổ sái lạc phòng trong. Có tiếng chim hót từ bên ngoài truyền đến, sinh cơ bừng bừng không có chút nào ma khí âm hàn, Lục Nam Chi ấn đau nhức vô cùng đầu. Từ trên giường xuống dưới, lảo đảo bước chân đi tới cửa kéo ra môn, lóa mắt ánh mặt trời đâm vào nàng híp mắt. Đợi cho thấy rõ bên ngoài tình huống, nàng đồng tử co rụt lại, gạch đá xanh phô thành trong tiểu viện. Luyện hư sơ kỳ hỏa kỳ lân ngủ ở trăm năm cây bạch quả hạ. Trên người lạc mãn kim hoàng sắc lá cây. Trọng điểm là, nó trước mặt phóng ra nguyệt bạch kia tràn thuần tịnh không tì vết đài sen, nhìn như bình tĩnh. Tiểu viện, trên thực tế hãm sâu kỳ lân lĩnh vực bên trong. Lục Nam Chi nắm tay, không dám coi thường vọng động, ánh mắt từ hỏa kỳ lân trên người rời đi, nhìn đến một thân thanh y thẩm minh kính ngồi ở bàn đá biên. Trên bàn phóng hai ngọn trà, đang cúi đầu nhìn một quyển sách, thẩm minh kính dương mắt. Trên dưới đánh giá Lục Nam Chi, khóe môi tràn ra một mạt bất đắc dĩ, cười khổ, không hổ là niết bàn thần hòa. Mặc dù chỉ còn một tia huyết nhục, cũng có thể làm ngươi niết bàn trọng sinh, khôi phục như lúc ban đầu, làm ta hết thảy an bài tất cả đều thất bại, Lục Nam Chi trong lòng nhảy dựng. Niết bàn thần hỏa, phượng hoàng nhất tộc niết bàn thần hỏa sao? Nàng con ngươi run lên, lại lần nữa nhìn về phía hỏa kỳ lân trước mặt đài sen, Lục Nam Chi nhớ rõ. Tiểu Bạch đài sen có hai căn phượng hoàng tặng cho lông đuôi. Tiểu Bạch cũng từng cùng nàng nói qua, này hai căn lông đuôi bậc lửa có thể kích phát niết bàn thần hỏa. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, đều có thể đã cứu tới, cho nên lại là Tiểu Bạch cứu nàng. Cũng là vì niết bàn thần hỏa, nàng mới không có hoàn toàn ma hóa. Từ từ, Tiểu Bạch ký ức chẳng lẽ khôi phục? Bằng không nàng như thế nào nghĩ đến dùng này hai căn lông đuôi. Lục Nam Chi bước nhanh đi đến thẩm minh kính trước mặt. Ánh mắt sắc bén liễm sát ý, nàng nếu có nửa phần tổn thương, ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được băng ma lưu lại đồ vật. Nói xong, Lục Nam Chi đan điền trung truyền ra một tiếng kiếm minh. Kia đem lạc trạch băng cung trung, trầm ở bất hiết. Tuyền trung băng kiếm, giờ phút này liền ở nàng đan điền, chân chính bắt được thanh kiếm này. Lục Nam Chi mới phát hiện, này xác thật là thông thiên ma bảo, lại là không hoàn toàn thông thiên ma bảo. Kiếm này hẳn là một bộ, có bốn đem, nàng cũng chỉ bắt được hai thanh mà thôi, chưa gom đủ phía trước. Hai thanh kiếm cũng chỉ có thể phát huy ra hậu thiên linh bảo uy lực. Hàn ý nhào vào thẩm minh kính. Trên mặt, thẩm minh kính dương mắt nhìn Lục Nam Chi. Dơ lên vừa rồi liền niết ở trong tay thư. Ta muốn. Trước nay liền không phải cái gì thông thiên ma bảo. Thánh tổ chân chính truyền thừa đều không phải là nàng kia thông thiên chi lực. Mà là này đó ký lục thánh tổ chi trí thư. Lục Nam Chi nhìn thẩm minh kính trong tay thư. Đó là ở lạc trạch băng cung khi Tiểu Bạch từng cho nàng băng ma thánh tổ tu hành bút ký. Lục Nam Chi hướng chính mình trên tay một sờ. Nàng nhẫn chữ vật quả nhiên không có. Thẩm minh kính buông thư. Đạm Thanh nói, ngươi yên tâm, nàng không những không có việc gì, còn phải thiên đại chỗ tốt, nàng có thể hay không sống, liền phải xem nàng còn có nhận biết hay không ta cái này, huynh trưởng, cuối cùng hai chữ. Thẩm Minh Kính cắn thật sự trọng, hắn khóe mắt dư quang quét về phía đài sen, Lục Nam Chi xem qua đi, phát hiện một đạo màu đen lôi quang, từ đài sen thượng hiện lên, hung lệ đến cực điểm hơi thở gợn sóng khuếch tán. Liền Hỏa Kỳ Lân đều căng thẳng một thân vảy, thập phần kiêng kỵ, đại thừa thiên ma hơi thở. Thẩm Minh Kính đem chung trà hướng Lục Nam Chi trước mặt đẩy đẩy, ý bảo nàng ngồi xuống, Giang Nguyệt Bạch bị quản chế với người. Lục Nam Chi không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng tức giận cùng sát ý ngồi xuống. Thẩm Minh Kính đạm thanh nói, lại nói tiếp, là ta cứu hai người các ngươi tánh mạng, nếu không phải ta thuyết phục Lôi Bộ Thiên Ma đại nhân ra tay đưa các ngươi thoát ly ma vực, các ngươi đã sớm chết ở mặt khác Thiên Ma đại nhân thủ hạ. Há có thể giờ phút này ở chỗ này, cho ta diễn này vừa ra tỉ muội tình thâm. Lục Nam Chi trong lòng chấn động, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, ngay lúc đó tình huống xác thật chỉ có ma tộc bên trong thiên ma mới có cơ hội cứu các nàng. Nếu không chỉ bằng Thẩm Minh Kính cùng Hỏa Kỳ Lân, nhưng không cái này năng lực, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Người muốn làm ma tộc một thế hệ thánh chủ, muốn san bằng cả nhân tộc, chính người đi làm thì tốt rồi, hà tất một hai phải cưỡng cầu với chúng ta? Về điểm này, Lục Nam Chi vẫn luôn đều tưởng không rõ. Thẩm Minh Kính cười khổ một tiếng, rũ mắt nhìn trên bàn thư, ta đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, Thánh Tổ vì sao lại chọn ngươi? Ngươi căn bản là không hiểu biết Thánh Tổ, cũng một chút cũng không giống nàng. Thẩm Minh Kính vẫn luôn nhớ rõ, hắn ở ma vực vừa mới sinh ra linh thức, có ký ức thời điểm bị một con băng ma bắt lấy, đưa tới băng ma lãnh địa, nguyên bản hắn là phải bị ăn luôn. Nhưng là cái kia băng ma khả năng vừa lúc tìm được rồi càng tốt ma, lại vừa lúc là quản lý băng cung thư điện ma, liền tùy tay đem hắn quan tiến toàn bộ ma vực duy nhất có thư địa phương, hắn từ thánh tổ lưu lại. Thư chung, thấy được một cái cùng ma vực hoàn toàn bất đồng thế giới. Đẹp lạ thường huyền diệu, tràn ngập không biết cùng hy vọng, từ nơi đó bắt đầu. Hắn ma sinh bị hoàn toàn thay đổi, những cái đó xuẩn độn vô tri băng ma, thủ thánh tổ di lưu bảo tàng, lại vẫn là dã man tồn tại, quả thực không thể nói lý. Thẩm Minh Kính hít sâu một hơi, áp xuống hỗn độn suy nghĩ, đối Lục Nam Chi nói, ta cùng thánh tổ giống nhau. Muốn trước nay đều không phải chiến tranh cùng xưng bá tam giới. Chiến tranh chỉ là chúng ta đạt tới mục đích thủ đoạn cùng nhất định phải đi qua quá trình. Lục Nam Chi thập phần ngoài ý muốn nhìn Thẩm Minh Kính, ta cùng thánh tổ muốn là một cái vạn linh bình đẳng, tràn ngập trật tự, sinh cơ cùng hy vọng thế giới. Chúng ta cũng không cừu thị nhân tộc. Thậm chí chúng ta thập phần thưởng thức cùng nhận đồng nhân tộc hết thảy, muốn dung nhập trong đó. Thẩm Minh Kính nhìn chằm chằm Lục Nam Chi, ngươi là ma tu, ta là ma tộc, ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì khác nhau? Ngươi huyết nhục chi khu ở tử vong lúc sau, làm theo sẽ trần quy về trần, thổ quy về thổ, vạn vật quy về thiên địa. Ma tộc cũng thế, sinh mà làm ma. Không phải ta có thể tuyển, vì sao ta muốn gặp nhân tộc kỳ thị cùng hãm hại? Người có thể đọc sách khai trí, biết lễ thủ tín, mà cũng có thể, ta tồn tại chính là chứng minh, chỉ là chưa từng có người cấp ma tộc cơ hội này thôi. Nếu là sinh ra ma cùng người liền đứng ở một cái tuyến thượng, đọc giống nhau thư, học giống nhau pháp, người cùng ma khác nhau. Có thể hay không gần chỉ là thân thể cấu tạo bất đồng. Lục Nam Chi nhíu mày, không dám gật bừa. Thẩm Minh Kính hừ cười, là nhân tộc cho rằng Ma tộc thiên tính chính là bạo ngược, giết hại. Nhưng ở nhân tộc, chẳng lẽ liền không có thiên tính bổn ác tồn tại? Nhân tộc ác, thậm chí so ma tộc càng phức tạp, càng tàn khốc, cũng chỉ có chiến tranh hoàn toàn đình chỉ kia một ngày. Ma tộc mới có thể không vì sinh tồn mà tàn bạo. Mới có cơ hội ở bình thản hoàn cảnh hạ thay đổi, ta muốn. Chính là như vậy một cái bình đẳng cơ hội. Mà này cơ hội, ta vô pháp giống cái kẻ yếu giống nhau đi khẩn cầu nhân tộc bố thí. Ta chỉ có thể thông qua chiến tranh cùng giết chóc, đi làm nhân tộc không thể không tiếp thu. Cầu hòa là cường giả thương hại, không phải kẻ yếu cầu xin. Chỉ có cường giả mới có thể làm chiến tranh trừ khử, mang cho tam giới chân chính hòa bình. Lục Nam Chi trong lòng chấn động, phảng phất nghe được băng ma thánh tổ kia leng keng hữu lực thanh âm. Ở trong đầu chấn vang, liền ở nàng cơ hồ liền phải nhận đồng thẩm minh kính khi. Một đạo hắc quang đột nhiên vọt tới nàng trước mặt, nàng bản năng ngửa ra sau tránh né. Trước mặt trong không khí lập tức xuất hiện một cái nét mực vương bát, đứng lại. Người này hư bút, ngao, ai u, Giang Nguyệt Bạch thanh âm cùng với cháy kỳ lân bảo nộ tiếng hô truyền đến. Lục Nam Chi đột nhiên quay đầu, liền thấy hỏa kỳ lân một con mắt bị đồ hắc, trên mặt mang theo vương bát ấn rít gào, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi Giang Nguyệt Bạch. Bị dòng khí ném đi phát gục trên mặt đất, nàng vừa nhấc đầu, đồng dạng hắc một con mắt, trên mặt mang theo vương bát ấn, lại không có nhìn về phía Lục Nam Chi, mà là nhìn thẳng thẩm minh kính, hai mắt tỏa ánh sáng, huynh trưởng, còn có, trước đừng mắng, tấu chương xong, hết chương.